La bàn vận mệnh, chương 611, đen ăn đen thưởng, gocchuyenaudio.com. Dương Thiên Vấn nhìn đứa nhỏ xui xẻo này trên tay, lắc lắc đầu nói. Vô lễ bất kính với bổn tọa, vốn nên như thế, chẳng qua bổn tọa niệm ở công đức của trời xanh, thả cho ngươi một cơ hội tự giải quyết cho tốt. Nói xong, tâm niệm vừa chuyển, lực lượng phong ấn thần phù từ trong tay truyền vào trong cơ thể đối phương. Phong, Dương Thiên Vấn trầm quát một tiếng, trực tiếp phong ấn gần 8 phần pháp lực của người này. Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó thoát khỏi, bổn tọa đem 8 phần pháp lực của ngươi phong trong 10 năm, cứ lấy đó làm gương. Nói xong ném người ra ngoài giống như rác rưởi. Vị thiên thần đỉnh phong kia giờ phút này bị phong ấn 8 phần pháp lực, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh tồn ở dưới biển, lực động thủ hoàn toàn không còn. Mắt lộ ra hoảng sợ, không dám bất kính nửa lời, lại càng không dám lộ ra biểu tình cừu hận. Loại cảm giác sinh tử nắm ở trong tay người khác này bất luận là ai cũng không cảm thấy tốt lành gì. Đầu lĩnh đội trưởng đã kiến thức thần thức của Dương Thiên Vấn lợi hại. Một thiên thần đỉnh phong mà nói phong ấn liền phong ấn, 8 phần pháp lực bị phong, cái này so với việc giết hắn còn khó chịu hơn. Mày chỉ phong 10 năm, nếu là phong ấn vô hạn thì như vậy không bằng chết đi cho xong. Sau khi cẩn thận suy xét một phen, sáng suốt lựa chọn thỏa hiệp. Được, chúng ta sẽ đáp ứng xong rồi đem La Sát Hồn Châu trong giới chỉ ngoan ngoãn phân ra một nửa. Dương Thiên Vấn lấy số lượng trong giới chỉ vừa mới đoạt được làm căn cứ, cảm thấy con số này không sai biệt lắm, lúc này mới hài lòng thả bọn họ rời khỏi. Cho dù là số lượng một nửa thì cũng là một con số không nhỏ rồi, số lượng hồn châu La Sát này đa số đường kính không vượt qua 5 ly, không được coi là quá quý giá. Chẳng qua, đối với Dương Thiên Vấn là thích hợp nhất bởi vì đường kính càng nhỏ thì càng dễ dàng luyện hóa. Đối với đám người Bích Nhi, Bạo Viên cũng rất thích hợp để luyện hóa. Dương Thiên Vấn thu tay theo lời hứa mà thả những người này rời khỏi. Thiên Thương Tần Hữu, ngươi định đi đâu? Dương Thiên Vấn tâm tình không tệ cười nói. Sau khi Thiên Thương biết được thực lực của Dương Thiên Vấn rất lớn, không dám chậm trễ, nhẹ giọng trả lời. Hiện tại chỗ Hải Thiên Nguyên này nguy cơ trùng trùng, tại hạ đang định rời khỏi nơi đây. Ồ, cái kỳ phong biến kỳ này còn có hơn 10 năm, tại sao lại rời đi sớm như vậy, có chút lãng phí hay không? Dương Thiên Vấn bình tĩnh hỏi lại. Thiên Thương lơ đễnh đáp lại, việc hôm nay nói không chừng ngày mai lại sẽ rơi lên trên đầu tại hạ, mà ta lại không có bản lĩnh như cư sĩ. Tại hạ tự mình hiểu lấy, tuy rằng hơn 10 năm này khẳng định thu hoạch sẽ phong phú, nhưng có thể sẽ mất mạng. Nếu mất mạng thì chẳng phải là công phu những năm gần đây sẽ uổng phí sao? Thiên Thương cũng không có đối với một đám La Sát Hồn Châu mà Dương Thiên Vấn mới lấy được nổi lên bất cứ lòng tham gì. Dương Thiên Vấn trước sau từng gặp Thiên Thương 3 lượt, một lần so với một lần ấn tượng tốt khắc sâu, ấn tượng chính là có năng lực tự chế tuyệt cường, 10 phần lý trí. Điều này làm cho Dương Thiên Vấn nổi lên vài phần lòng yêu tài, chẳng qua Dương Thiên Vấn biết việc mình muốn làm thật sự quá điên cuồng một chút cũng không tính tiết lộ ra. Thiên Thương cáo từ nói, một khi đã như vậy, tại hạ liền cáo từ. Dương Thiên Vấn lại là đột nhiên nhớ tới cái gì, kịp thời gọi lại Thiên Thương nói. Thiên Thương thần hữu chậm. gocchuyenaudio.com, đã tại hạ có một số việc hỏi. Thiên Thương sừng sốt một chút, lập tức khách khí trả lời. Cư sĩ xin hỏi, tại hạ không biết thì thôi, biết sẽ nói hết. Dương Mỗ mới nghe thấy tên Trung La đảo, xin hỏi Thiên Thương thần hữu biết tin tức cụ thể đảo này hay không? Dương Thiên Vấn bình thản hỏi, không lộ ra chút khác thường, giống như là nói chuyện phiếm bình thường. Trung La đảo, Thiên Thương nghe xong, trong lòng ý niệm xoay chuyển nhanh chóng, ở mặt ngoài lại là lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Không sai, Dương Thiên Vấn gật gật đầu xác nhận nói. Cư sĩ, nghe ta khuyên một câu, cái Trung La đảo này không phải nơi thiên thần chúng ta đặt chân. Thiên Thương có thể khẳng định Dương Thiên Vấn có tu vi thiên thần đỉnh phong cùng thực lực vượt xa thiên thần đỉnh phong bình thường, nhưng vô luận như thế nào Thiên Thương cũng không tin tưởng Dương Thiên Vấn có được thực lực cùng thần vương gọi nhịp. Đỉnh phong thiên thần cường đại như thế nào nữa, cũng sẽ không mạnh hơn một thần vương, nếu không thần vương liền quá mất giá rồi. Ồ, sao lại nói vậy? Dương Thiên Vấn kỳ quái hỏi, cái Trung La đảo này là đầm rồng hang hổ gì hay sao? Chuyện được copy tại truyện phun Trung La đảo lúc này, chính là thật sự ở vị trí trung tâm toàn bộ La Sát Hải, đảo hình viên đạn kích thước chẳng qua phạm vi 500 dặm. Đảo này tương truyền chính là từ thời kỳ thượng cổ, lúc La Sát Hải mới thành lập liền đã tồn tại, nó so với các đảo còn lại còn xa xưa quái dị hơn. Nó cách mỗi 1.800 năm trồi lên mặt biển, nghe nói trên đảo La Sát Hồn Châu chính là nhiều như Lông Châu, nhưng nơi đó bị 12 vị thần hoàng La Sát Hải phong cấm, không phải thần vương không thể đi vào, nếu không chết không chỗ chôn. Thiên Thương lòng biết liền kể rõ tựa như hiểu biết một ít bí mật nhỏ của đảo này. Dương Thiên Vấn tò mò cách mỗi 1.800 năm một lần xuất hiện Trung La Đảo, nói cách khác nó mỗi một lần xuất hiện, vừa vặn là ở thời kỳ La Sát Hải Phong Hải. Hơn nữa ta nghe nói, trên đảo có rất nhiều thượng cổ cấm chế, hơi không để ý, cho dù là thần vương cũng sẽ bị cấm tại bên trong, cho nên 12 thần hoàng mới sẽ liên thủ đem đảo này phong cấm. Thiên Thương vẫn là nói ra tất cả mình biết. Dương Thiên Vấn càng nghe càng tò mò, trực giác nói cho Dương Thiên Vấn, trong đó có lẽ sẽ quan hệ đến một ít huyền bí hình thành La Sát Hải, hoặc nói một ít bí mật thượng cổ. Thiên Thương một mình rời khỏi, để lại một mình Dương Thiên Vấn ở lại tại chỗ một mình tự hỏi. Dương Thiên Vấn lấy ra ngọc giản quan bằng thần vương tặng, tìm được vị trí Trung La Đảo, nghĩ nghĩ, trong lòng tò mò như thế nào cũng không dứt được, hợp với hai năm qua cũng lười ở nơi này lãng phí biểu tình. Tiểu Bạch không có mặt, mình muốn tìm chút khoản thu nhập thêm cũng chỉ có hắc ăn đen, chẳng qua hiện tại một chút tâm tình cũng không có. Dương Thiên Vấn quyết định rời khỏi Hải Thiên Nguyên, rời Trung La Đảo. Dương Thiên Vấn lấy ra phi hành pháp khí, đương nhiên cái phi hành pháp khí này cũng không phải chỉ có thể bay ở trên trời, ở trong nước cũng tương tự có thể qua lại tự nhiên, chỉ là trên tốc độ không thể nhanh hơn bay trên trời mà thôi. Chẳng qua có đôi khi Dương Thiên Vấn không muốn gây chuyện phiền toái lại muốn tìm tới cửa. Trong Hải Thiên Nguyên trên cơ bản không có thần vương, đây là kinh nghiệm Dương Thiên Vấn ở trong Hải Thiên Nguyên lăn lộn hơn 80 năm mang tới, Dương Thiên Vấn vì đuổi thời gian, lấy phi hành pháp khí. Góc truyện audio.com, đi rất bình thường, một đội nhân mã đang từ xa xa hướng tới Dương Thiên Vấn bên này. Đội trưởng, chúng ta còn cần chạy qua sao? Ba đội bọn họ cùng một đội chúng ta có cái gì liên hệ, cần gì phải đi qua trợ giúp bọn họ? Hiển nhiên là đội ngũ săn giết cùng vừa rồi một đội nhân mã kia mục đích giống nhau, chuyên môn làm chính là hoạt động đen ăn trắng, thậm chí là đen ăn đen. Người trung niên đầu lĩnh cũng là một vị cao thủ cấp thiên thần đỉnh phong, trong đội ngũ có 32 người, đỉnh phong thiên thần chiếm hơn 10 người. Ngu ngốc chúng ta cùng bọn họ tuy không đối phó, nhưng tốt xấu cũng là trên cùng con thuyền, hơn nữa tiến đến cứu viện sẽ không có lợi sao. Bỗng nhiên, người trung niên đầu lĩnh này ngừng lại thở dài một hơi nói. Được, chúng ta không có chỗ tốt không cần chạy đi, mọi người đem thần thức tản ra tìm phụ cận có dê béo hay không. Làm sao vậy, mấy người hỏi, còn có thể làm sao, sự việc bên kia còn có việc của chúng ta tiếp tục làm của chúng ta. Người trung niên bĩu môi trả lời. Hiển nhiên, hắn cũng không nói ba đội nhân mã là dẹp yên như thế nào, hơn nữa người của ba đội cũng sẽ không ngốc đến từ đánh mặt mình đều giao ra, vốn ra cầu viện đã rất mất mặt nếu để cho nhân mã khác biết đội nhân mã này của mình là dùng một nửa chiến lợi phẩm đổi lấy bình an, vậy càng mất mặt hơn. Đội trưởng, có dê béo, hơn nữa không phải béo bình thường. Tên đội viên chỉ vào một phương hướng nói. Mọi người đem thần thức thăm dò thấy đạo phi hành pháp khí lóe ra ngân quang kia, phi hành pháp khí cấp thiên thần khí, người dùng, không phú thì quý, hoặc chính là người có thân phận có thực lực trừ cái đó ra chính là nhà giàu mới nổi. Hiển nhiên, đây là một con dê béo bày ra bên ngoài. Mọi người không nên hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta không biết trong phi hành pháp khí này, đến tột cùng có bao nhiêu người, chẳng may nhân mã so với chúng ta còn nhiều hơn, còn mạnh hơn, chúng ta xông lên như vậy, đó chính là muốn chết. Trung niên đội trưởng đúng lúc dừng lại hành động của mọi người. Người có thể làm đội trưởng, không chỉ cần thực lực phục số đông, còn phải có đủ đầu óc. Đội trưởng, vậy làm thế nào? Cứ như vậy thả đi sao? Vài vị đỉnh phong thiên thần dò xét thần thức qua, lại bị phi hành pháp khí ngăn cản bên ngoài, không thể do thám biết tình huống trong pháp khí. Bỏ đi, chạy ở nơi này to gan lớn mật khống chế phi hành pháp khí tuyệt đối không phải người hoặc đội ngũ bình thường, chúng ta vẫn là không nên tìm khó cắn xương cốt xuống tay là hơn, miễn cho rơi vào xui xẻo cùng ba đội giống nhau, đó mới là rất mất mặt. Trung niên đội trưởng lý trí lựa chọn từ bỏ, Dương Thiên Vấn tự nhiên cũng phát hiện có vài đạo thần thức dò xét tới, đồng thời căn cứ vài đạo thần thức này, phát hiện đội nhân mã này, trong lòng tự hỏi nên đánh cướp bọn họ một phen hay không. Dù sao đen ăn đen lại không tổn hao công đức gì, đây là đang thay trời hành đạo. Chẳng qua làm như vậy mà nói, lại sẽ trêu chọc đến thể lực không rõ sau lưng những người này, điều này làm cho Dương Thiên Vấn có chút lấy không được chú ý. Cách chương.